Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Hỏi thầy gì thì hỏi, không hỏi thì nhớ bao nhiêu đó đủ rồi. Không cần hỏi gì thêm. Con hỏi câu là ngày xưa Đức Phật có nhận lời Ma Ba Tuần nhập cái bài chứ 3 tháng con hiểu à, thật sự thật ra à, kinh sách mà con biết rằng họ hay bịa làm sao Ma Ba Tuần gạt Đức Phật được, mà hứa với Ma Ba Tuần là mình phải nhập 3 tháng. Không bao giờ có. Đức Phật thấy cái duyên của mình đã giảng cho chúng sanh đủ rồi, bây giờ còn ở lại là thừa, cho nên Đức Phật nhập, chứ không có hứa với Ma Ba Tuần nào hết.